Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Đây không phải chơi xỏ lá sao? Hàn Chí Dân lại hướng Lâm Thành Phi hỏi: Ngươi là muốn cùng ta so họa? Không phải ta muốn theo ngươi so. Lâm Thành Phi nghiêm túc cải chính: Mà chính là nếu như ngươi muốn cùng sư phụ ta so, nhất định phải trước tiên cần phải thắng nổi ta. Thế nhưng là ta đã thắng sư phụ ngươi, ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi so? Ngươi không dám. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hàn Chí Dân vừa muốn cười: Ngươi sợ bại bởi sư phụ ta đồ đệ, từ đó không còn mặt mũi, rốt cuộc không có ở thư họa giới pha trộn. Ta rất muốn biết ngươi đến cùng cái nào đến tự tin. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng so vẫn là không so? Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Hàn Chí Dân cười lạnh một tiếng: Có thể so, nhưng là trước tiên cần phải để sư phụ ngươi đem bại bởi ta tiền đặt cược lấy ra. Hắn tay phải cầm điện thoại di động, không ngừng tại bàn tay trái tâm đập lấy. Trần Tuyên Hóa, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng có cho hay không ta? Mơ tưởng. Trần Tuyên Hoa nghiêm nghị nói: Tốt. Hàn Chí Dân trực tiếp giải khai điện thoại di động khóa. Ngươi đừng hối hận, Ngô Quốc Chi này lão đầu tử lập tức liền sẽ bởi vì ngươi để tiếng xấu muôn đời. Nói, hắn mở ra microblog, tài khoản một mực là trạng thái đăng lục. Hắn chỉ cần trực tiếp lên trên phát nội dung là được rồi. Hắn đưa điện thoại di động tốt tư liệu, hình ảnh từng cái sửa sang lại, áp vào microblog phía trên, vừa muốn bắn tỉa bề ngoài hai chữ, đột nhiên cảm giác bên người một trận gió mát thổi qua. Ngay sau đó thì cảm thấy tay bên trong trống không, nhìn chăm chú hướng trong tay nhìn qua, điện thoại di động đã chẳng biết đi đâu. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu chung quanh, đã thấy hắn điện thoại di động không biết làm sao lại chạy đến Lâm Thành Phi trong tay. Mà Lâm Thành Phi ngay tại hắn điện thoại di động phía trên không điểm đứt lấy. Khóe miệng lộ ra đùa cợt nụ cười. Ngươi liền lấy những vật này uy hiếp ta sư phụ, là có thế nào? Đáng tiếc, ngươi bây giờ uy hiếp không? Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra. Sau đó đưa tay, nâng điện thoại di động, dùng lực hướng xuống hất lên. Két ba, điện thoại di động bị ngã tứ phân ngũ liệt, màn hình hoàn toàn nổ tung, pin đụng tới. Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể lấy dùng để uy hiếp đồ vật? Cứ lấy đi ra. Lâm Thành Phi cười hỏi. Ngươi? Hàn Chí Dân trợn mắt hốc mồm. Tư liệu, hắn chỉ có cái này một phần. Hắn một mực không có dành riêng, đều lưu trong số tài khoản. Rất sợ tài khoản bị cướp, những tài liệu này truyền bá ra ngoài, vậy hắn thì không còn có uy hiếp Trần Tuyên Hoa tiền vốn. Mà bây giờ, hắn tân tân khổ khổ siêu tập đến đồ vật, vậy mà liền như thế bị ngã hủy. Hắn chỗ lấy dám trắng trợn đưa di động lấy ra, thậm chí là tại Trần Tuyên Hoa trước mặt diệu võ dương oai. Cũng là biết, mặc kệ là Trần Tuyên Hoa còn là chính hắn, đều là người có văn hóa, hiểu lễ tiết biết vinh nhục, tuyệt đối sẽ không làm ra trắng trợn cướp đoạt trong tay người khác đồ vật sự tình. Quá rơi thân phận, cũng quá mất mặt, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới gặp được một cái không theo lẽ thường ra bài chủ a. Một lời không hợp thì đoạt điện thoại di động, không nói hai lời thì quẳng điện thoại di động. Đó là lão tử điện thoại di động, ngươi dựa vào cái gì nói quẳng thì quẳng a? Hắn ngây ngốc nhìn trên mặt đất điện thoại di động toái phiến, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Ngươi đến cùng còn có hay không a? Lâm Thành Phi lại thúc giục hỏi một lần. Hàn Chí Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi bị ổi vô sỉ, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Thật sự là buồn cười, ngươi đều có thể không biết xấu hổ như vậy uy hiếp ta sư phụ, ta liền không thể quẳng điện thoại di động của ngươi? Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, hiện tại ngươi liền một điểm át chủ bài đều không có. Còn có thể thế nào? Trần Tuyên Hoa cũng là có chút im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bất quá lại cũng không nói thêm gì, bởi vì theo Lâm Thành Phi cái này đơn giản một động tác. Sự tình đã bất chi bất giác hướng lợi tại bọn hắn bên này phát triển. Trần Tuyên Hoa, ngươi chính là như thế dạy đồ đệ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút hắn giống kiểu gì. Chỗ nào có tri thức hiểu lễ nghĩa thư sinh bộ dáng. Quả thực cũng là một cái lưu manh lưu manh. Trần Tuyên Hoa trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý hắn. Hàn Chí Dân phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này một đôi không biết xấu hổ cực phẩm. Hắn sắc mặt dữ tợn quát. Trần Tuyên Hoa, nếu như ngươi còn có dù là một điểm liêm sỉ chi tâm, thì lập tức đem bộ kia họa cho ta. Để ngươi so họa ngươi lại không so. Hiện tại liền điểm này có thể uy hiếp chúng ta đồ vật đều không có. Ngươi còn mặt mũi nào nói ra những lời này? Lâm Thành Phi diễu cợt vừa cười vừa nói. Ta muốn là ngươi, sớm đã có bao xa lăn bao xa, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thành Phi, Trần Tuyên Hoa uống một câu, lần này so họa, là ta thua, cũng là ta quỵt nợ. Ta thừa nhận, sự kiện này, ngươi cứ việc có thể đối ngoại tuyên dương, ta cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là, Hàn Chí Dân, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem họa cho ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Hàn Chí Dân quát, cũng bởi vì ngươi lợi ích hun tâm. Vậy mà nghĩ đến đem loại này quốc bảo lấy tới nước ngoài đấu giá. Trần Tuyên Hoa nghiêm nghị nói ra, ngươi làm như thế, xứng đáng ân sư nhiều năm vun trồng sao? Ngươi, lập tức rời đi. Trần Tuyên Hoa, không phải vậy ta báo động. Hàn Chí Dân sầm mặt lại. Nhìn lấy Trần Tuyên Hoa muốn mắng to vài tiếng, có thể sau cùng lại là một câu đều không nói ra. Oán hận đóng sập cửa rời đi, chờ Hàn Chí Dân thân ảnh biến mất, Trần Tuyên Hoa mới bất lực ngồi vào trên ghế salon. Một tay bưng bít lấy cái trán, phù hợp thương tâm thống khổ bộ dáng. Lão sư, ngài không có sao chứ? Lâm Thành Phi rót một ly nước, đặt ở trên bàn trà, nhẹ giọng hỏi. Trần Tuyên Hoa ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, nói không giữ lời, tiểu nhân vậy, nhiều năm như vậy, ta mới phát hiện, nguyên lai ta còn có làm tiểu nhân thiên phú, người không có uy tín không có chỗ đứng, câu nói này không sai, thế nhưng là cũng phải nhìn cần chúng ta thành tín thủ tín đối tượng a. Hướng Hàn Chí Dân cái loại người này, cầm lấy sư phụ của mình một ít chuyện uy hiếp chính mình sư huynh. Cũng chân thực đầy đủ kỳ hoa. Loại này người, chúng ta dựa vào cái gì nuông chiều hắn? Không có đánh gãy hắn hai cái đùi đã là chúng ta khoan hồng độ lượng. Trần Tuyên Hoa nghiêm túc, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong mắt dị sắc liên tục. Ngài làm sao? Ta hiện tại mới phát hiện. Có lúc, người không biết xấu hổ lên đến thời điểm. Còn thật đáng yêu, Lâm Thành Phi nghe được, hắn là tại chửi mình, có điều, vẫn là muốn cảm ơn ngươi a. Trần Tuyên Hoa cảm thán nói ra, nói thật, ta vừa mới thật có chút dao động, vì bảo toàn chính mình danh tiếng, vì bảo toàn ân sư danh tiếng, ta thực sẽ đem bộ kia họa giao cho Hàn Chí Dân. Đến lúc đó, quốc bảo sói mòn ở nước ngoài. Ta chính là toàn bộ dân tộc tội nhân a, là ngươi ngăn cản đây hết thảy. Lâm Thành Phi gặp Trần Tuyên Hoa tâm tình không tốt, cũng không có nói chuyện phiếm dục vọng, sau đó lại tùy tiện an ủi vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Trở lại biệt thự về sau, hắn thì một mình trong phòng khách tu luyện, theo chân khí càng ngày càng nhiều, hắn tinh thần trạng thái cũng lại càng tốt. Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi muốn biết, tiến vào cảnh giới tiếp theo về sau, hắn hội có thay đổi gì? Đến trạng vạng tối thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên lần nữa đến. Lâm Thành Phi tâm thần nhất động, theo tu luyện bên trong lấy lại tinh thần,